Cực phẩm ở rể, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505. Kiểm tra tài liệu phê duyệt. Anh có thể đưa nó cho họ kiếng được sao? Lâm Vũ tự hỏi. Sau khi nhà máy của chúng tôi chuyển quyền sở hữu cho bạn, sự chấp thuận sẽ không có giá. Chị, quản lý Tùy nói trong bồi rối. À, thiếu tá Hà. Tài liệu phê duyệt ở chỗ tôi. Tôi quên đưa nó cho anh. Sầm Quân nhanh chóng đứng dậy ra lệnh cho người câm lây chìa cặp. Sau đó đưa bản phê duyệt cho quản lý Tùy. Nhà máy dược phẩm của chúng tôi đang nhận sự phê duyệt đặc biệt của quân ủy. Không cần phải thông qua cục quản lý SS. Phẩm và dược phẩm, bạn cho họ xem giấy chấp thuận này. Và họ sẽ không bao giờ kiểm tra lại. Tôi sẽ đi kiểm tra với bạn. Lâm Vũ do dự và nói. Tôi luôn cảm thấy nhóm người này có chút kỳ quái. Nhà máy của chính tôi mới được mua lại, nên việc nhóm người này đến đây thật là tình cờ. Cảm giác thật tốt. Quản lý Tùy nhanh chóng đưa Lâm Vũ đến tòa nhà văn phòng. Tôi thấy hơn chục người đàn ông mặc đồng phục xanh đậm đang đứng dưới lầu. Nhân viên bảo vệ của một số xưởng sản xuất thuốc gần đó đưa điều thuộc cho họ. Họ xua tay không trả lời. Đội trưởng Phúc, cục phó Tôn, hút một điều đi. Đội trưởng An Ninh cúi người đưa hai điều thuốc. Tôi tới đây vì công việc văn phòng, không phải để hút thuốc. Đội trưởng Phúc gạt tàn thuốc trên tay, lạnh lùng nói. Tại sao giám đốc xí nghiệp của anh không ra hai đã chạy mất? Lâm Vũ đã nhận ra đội trưởng Phúc trong nháy R mắt. Đó là chứng chỉ bác sĩ của anh ấy mà anh ấy đã tự xé lúc đầu. Lâm Vũ nghĩ mọi chuyện thực sự không đơn giản như vậy. Xem ra Lục Hiểu Bạch nhận được tin tức liền nhờ người sửa mình. He he, Hà Gia Vinh, thật trùng hợp, tại sao, nhà máy này là của anh? Đội trưởng Phúc giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Vũ. Đội trưởng Phúc, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tốt. Lâm Vũ cười nói, anh ở đây là vì tôi. Đúng không, anh là gì, tại sao tôi phải đến vì e nhô? Đội trưởng Phúc chìm xuông và lạnh lùng nói. Đừng nói nhầm, Lây Thư Phê, duyệt của xí nghiệp dược phẩm Ran. Cô thuộc cục y tế. Xem ra cô không có quyền kiểm soát thư phê duyệt của xí nghiệp dược phẩm chúng tôi. Lâm Vũ cau mày, lạnh lùng nói. Vậy thì tôi có năng lực khống chế không? Phó giám đốc Tôn hai tay chống lưng đứng thẳng. Nhìn Lâm Vũ từ trên xuông thối lạnh lùng nói. Anh là giám đốc xí nghiệp dược phẩm này. Xin mời xuất trình thư chấp thuận. Bạn là Phó Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Phó Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tự hào nói. Phê duyệt ở đây. Quản lý Tùy cũng biết anh ta. Vội vàng lây ra phê duyệt màu đỏ của Sâm Quân đưa cho. Phó Cục Tôn liếc nhìn anh và hơi giật mình. Không biết quản lý Tùy đưa cho anh cái gì. Anh xem qua thì thấy bìa đỏ có dòng chữ khoa quý và ngôi sao năm cánh bằng vàng. Mở ra thì thấy một tờ giấy chứng nhận như giấy phép sản xuất kinh doanh đặc biệt có đóng dấu lớn của quân đội. Đã in, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy giấy chứng nhận như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày bối rối. Nghiêm nghị nói, đây là dạng phê duyệt gì? Để tôi xem, đội trưởng Phúc vội vàng đi tới và nhận bản phê duyệt. Sau khi nhìn thấy nội dung của bản phê duyệt, anh ta giật mình và giận dữ nói. Đây là kiểu phê duyệt gì vậy? Cách chương,